Đại Mộng Chủ, chương 1044, Mộng Tỉnh Gối Vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ầm ầm, sau một lát, một tiếng oanh minh nổ rung trời truyền đến. Trên vòm trời triệt để thu bổ lấp đầy, chiếu rọi ra thất thải quang mang, từng đạo thanh âm phản ngữ tựa như Phật tụng, lại như kinh sướng đạo môn quanh quẩn giữa thiên địa. Không chỉ trong sơn hà xã tắc đồ, toàn bộ hư không bên ngoài tựa như đều có thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng tầng ngũ thải chỉ từ trời rơi xuống, kéo theo toàn bộ màn trời, không ngừng ép xuống đại địa, trời sập. Cùng lúc đó, trận đồ vẽ hồi lâu trên mặt đất rốt cuộc thành hình, một vầng sáng màu vàng từ trận đồ nổi lên, lan tràn ra vạn dặm cương vực, trên đại địa tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đất sụp. Hai chân Sivu bị kéo vào dưới mặt đất, từng vòng tia sáng màu vàng như gông xiềng quấn chặt lấy thân thể của gã, khốn tù tại chỗ. Trời đất sụp đổ, thiên địa tương hợp, hai cỗ lực lượng cường đại nhất thế gian, chấn áp về phía gã. Thiên địa muốn diệt ta phá thiên địa này. Sivu thấy thế, chẳng những không tuyệt vọng, ngược lại tuyệt thế hung tính bị kích phát tới cực điểm. Trong miệng gã quát lên điên cuồng, toàn thân giấy lên hừng hực hắc diễm, thân hình bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, hai chân đạp đất, hai tay nắm nâng lên, vững vàng tiếp nhận màn trời hạ xuống. Giờ khắc này, gã đúng là đỉnh thiên lập địa, y hệt năm đó bàn cổ khai thiên định dùng thiên địa chấn áp gã. Càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là, dưới gã trèo trống, màn trời thất thải không ngừng ép xuống kia, vậy mà bị gã đỡ được, trong lúc nhất thời không thể nào rơi xuống. Mà lúc này, thân thể Thẩm Lạc đã rách nát tới cực điểm, hắn giống như một người sứ, làn da toàn thân băng tán từng khúc từ trên thân thể rớt xuống, bị gió nhẹ nhàng thổi qua, ngay giữa không trung tiêu tán thành cho tàn. Còn không chết sao, nhìn Sivu phía dưới, hắn thì thào nói. Giữa thiên địa chỉ có Sivu gầm thét, không ai đáp lại lời hắn. Vậy ta tiễn ngươi thêm đoạn đường. Thẩm Lạc tự hỏi tự trả lời. Ngay sau đó, trong đan điền của hắn dâng lên một đoàn xích hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn quanh thân, khí tức trên người hắn đã dần dần rơi xuống, bắt đầu lần nữa tăng vọt lên. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh không còn nhiều của mình, hắn đang đánh cược lần cuối. Rốt cuộc khí tức của hắn leo tới đỉnh phong, cũng không thể nào tiến thêm, thân hình đứng nguyên tại chỗ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong lòng bàn tay bỗng dưng tỏa ra kim quang lóa mắt, chỉ về phía không trung xa xa, trong miệng chợt quát một tiếng. Tam tinh diệt ma, hắn vừa dứt lời, chỗ sâu thiên không truyền đến một tiếng rung mạnh. Toàn bộ không gian sơn hà xã tắc đồ và cả mấy vạn dặm quanh Trường An thành, bầu trời bỗng nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, chỗ sâu thiên không tựa như xa xôi đến vĩnh viễn không bao giờ có thể đến kia, lấm ta lấm tấm tỏa ra ánh sáng, từng ngôi sao màu vàng, lít nha lít nhít nổi lên. Hai mắt Thẩm Lạc lưu truyền kim quang, nhìn về phía trong đó, sau trùng điệp tinh hà kia từng ngôi sao to lớn vô cùng, lóe ra mãnh liệt quang mang, trong chớp sáng, cùng hắn sinh ra một loại liên hệ nào đó khó nói nên lời. Những ngôi sao kia tựa hồ đang chờ đợi hắn triệu hoán. Rơi, một tiếng quát lớn xé rách trời cao, xông phá không gian trói buộc, vang vọng trong sơn hà xã tắc đồ, vang vọng trên không Trường An thành, vang vọng trong tinh hà mênh mông. Ba ngôi sao khổng lồ tỏa ra ánh sáng lóa mắt, lấy thực thể tới gần nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bọn chúng không lơ lửng nửa đường, không chỉ chiếu ảnh ánh sao, mà trực tiếp phá vỡ thiên khung, rơi vào nhân gian. Trên không Trường An thành, hư không chấn động, cương vực sơn hà xã tắc đồ vốn ẩn nấp trong hư không lại nổi lên, như ảo ảnh lơ lửng trong hư không. Tất cả mọi người thấy được một màn kia, thấy được Sivu nguy nga như núi, đỉnh thiên lập địa cũng nhìn thấy thân hình nhỏ bé Thẩm Lạc rách nát không chịu nổi kia. Thế là, vạn trượng bầu trời đêm giấy lên hừng hực thiên hỏa, ba ngôi sao tuyên cổ ngưng luyện ra kim tinh xích diễm lớn ngàn trượng, dẫn tới tia sáng xung quanh không ngừng hội tụ lại, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba ngôi sao cùng rơi xuống đại địa, Sivu giống giận rung trời, hai tay tái sinh với hai tay cũ, bốn tay chống trời. Nhưng tam tinh diệt ma thực thể rơi xuống, kết hợp thần uy tuyệt thiên địa thông, cho dù bàn cổ tại thế, sở cũng khó chống đỡ. Toàn thân Thẩm Lạc đã không còn một chỗ hoàn hảo, cả người tóc tai bù xù như điên dại, hai tay gắt gao túm bên dưới, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng, cũng muốn kéo tam tinh vào nhân gian, chấn áp Sivu. Bốn tay Sivu bị trọng áp đè không ngừng uốn cong, huyết nhục trên thân không ngừng. Ầm ầm, bạo liệt nhưng cuối cùng vẫn chống cự không nổi. Lần này, tam giới sẽ thắng. Thẩm Lạc, đúng lúc này, một tiếng gào thê lương đột nhiên truyền đến. Trước ngực Thẩm Lạc nổ bắn ra huyết hoa, một vuốt rồng dữ tợn từ phía sau lưng đâm xuyên ra trước, kéo ra trái tim hắn đã sớm rách nát. Mã Tú Tú, Thẩm Lạc im lặng gọi ra cái tên này, khí tức trên thân bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ba ngôi sao chấn áp Sivu cũng lập tức bất ổn, bắt đầu rung động kịch liệt, có dấu hiệu sụp đổ. Bên ngoài trong Trường An Thành, những nhân tộc tiên tộc cùng yêu tộc quyết tử chiến đấu kia, nhìn thấy biến hóa kinh thiên này, vốn đã dấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị dập tắt. Bọn họ tuyệt vọng, trong nháy mắt dấy lên hy vọng rồi lại rơi vào tuyệt vọng. Cơ hồ tất cả mọi người bọn họ, ngừng chém giết, ngừng phản kháng, chết lặng tiếp nhận tử vong. Không phải chỉ là chết thôi sao? Lão tử đã chết qua rất nhiều lần. Đúng lúc này, Thẩm Lạc bỗng nhiên quát lớn một tiếng, miệng đầy máu tươi khiến hắn nói không rõ, nhưng một tiếng gầm thét không cam lòng này lại vang vọng toàn bộ thương khung, hắn vẫn chưa nhận thua. Tiếp theo một cái chớp mắt, mi tâm Thẩm Lạc sáng lên quang mang, thần hồn tiểu nhân trong thức hải dùng hết một tia lực lượng thần hồn cuối cùng đốt lên chính mình. Trong tiếng nổ đùng đoàng rung trời, lực lượng cuối cùng của Thẩm Lạc đều thiêu đốt hết, hóa thành một đạo lưu quang tụ hợp vào trong tầng hào quang bảy màu trên màn trời kia. Ba ngôi sao rốt cuộc rơi xuống đất, trên trận đồ tuyệt thiên địa thông hiện ra trận văn tinh thần. Trong sơn hà xã tắc đồ thiên địa tương hợp quy về tịch diệt. Trong thần niệm Thẩm Lạc chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng. Lần này, sẽ sống lại chứ? Không biết qua bao lâu, một trận tiếng ồn ào giao hàng truyền đến. Một nam tử trẻ tuổi mang áo xanh, nằm trên thềm đá cạnh đường đi đột nhiên bừng tỉnh, trong thoáng chốc khoát tay, mới phát hiện trong tay lại đang lấy một bản sách bìa xanh. Ánh mắt hắn mông lung, vẻ mặt hốt hoảng nhìn bốn phía, nhưng chỉ thấy trên đường phố phía trước người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, lại cúi đầu xem xét cuốn sách trong tay, trên trang bìa khắc mấy chữ to, Đại Đường Tây Vực Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử quay đầu lại xem xét sau lưng, chỉ thấy sau bậc thang là một gian phòng ốc, trên đầu cửa treo một tấm biển, phía trên viết sơn son bốn chữ lớn. Trường An Thư Tứ, hẳn chỉ là một giấc mộng. Trong lòng nam tử áo xanh kinh ngạc, đang muốn chống đất đứng dậy, trong tay bỗng mát lạnh, lại sờ trúng một vật. Hắn cúi đầu nhìn trong người, một gối ngọc hình chữ nhật màu huyền hoàng, phía trên quang trạch ảm đạm điêu khắc một ít đường vân gợn sóng. Gối ngọc, lông mày nam tử nhíu lại, lập tức đưa tay lấy gối ngọc ra. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang giòn, gối ngọc ứng thanh vỡ vụn, vỡ thành ba khối. Cách chương.